Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 533, ta mẹ nó còn muốn sống thêm mấy năm. 182 còn không thấp. Niệm tỷ đều 172. Mới cao hơn nàng 10 cm. Quá thấp, quá thấp. Trình Tô không phục, chừng mắt liếc hắn một cái. Người mới cao bao nhiêu a? Ta sao có thể một dạng? Ta là niệm tỷ bảo tiêu. Bách Nguyên chững chạc đàng hoàng. Chúng ta niệm tỷ ít nhất cũng phải một cái 188 đi lên. Văn có thể rong ruổi giới kinh doanh. Võ có thể lên trận giết địch. Dáng dấp kiên cường. Có trách nhiệm, có khát vọng nam nhân. Tốt nhất, vẫn phải là đau lão bà. Trình Tô nghe được Bách Nguyên những cái này miêu tả. Hai mắt đều nhanh bốc lên hồng tâm. Kích động gật đầu. Nói, ân ân ân, người nói những cái này đều rất bổng. Tốt nhất phải dáng dấp đẹp trai một chút. 8 khối cơ bụng, đôi chân dài. A a a a, trời ạ. Bách Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, bình tĩnh một chút thiếu nữ. Đó là niệm tỷ. Trình Tô nhiệt tình hơi dừng. Sau đó mới ý thức tới không đúng. Từ trên xuống dưới nhìn Bách Nguyên mấy mắt. Mới một mặt cổ quái. Nói, người nói những cái này. Sẽ không phải là nói ngươi bản thân a? Bách Nguyên nghe nói như thế, lập tức một bàn tay đem nàng mặt rời được địa phương khác đi. Nói, ta mẹ nó còn muốn sống thêm mấy năm. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Bắc Niệm đứng không đến 10 phút đồng hồ. Đã nhìn thấy màu trắng bạc Spiker Takeover xa xa bắn tới. Nàng đứng đấy, nơi này là người lưu lượng tương đối ít, cầu lớn. Nhưng là không bảo đảm nhất định sẽ không bị chụp trộm. Trông thấy Mục Tây Thần xe đến đây. Cúi thấp đầu. Đợi đến xe dừng lại. Tay lái phụ tự động bị mở ra. Lê Bắc Niệm một lần ngồi vào đi. Buông lỏng một hơi. Nói. Nóng chết ta mất. Giữa chưa tốt phơi nha. Mục Tây Thần nhìn xem nàng tháo cái mũ xuống. Cởi áo khoác xuống. Khóe môi cùng không thể gặp có chút nhếch lên. Ngay sau đó đem xe phát động, chờ xe lái xa, Lê Bắc Niệm mới dám tháo kính râm xuống cùng khẩu trang đến. Hỏi, chúng ta đây là đi đâu? Mục Tây Thần không đáp. Hỏi, buổi chiều không thông báo à, ân. Không có, Lê Bắc Niệm một bên đem quần áo chồng chất, vừa nói, đưa qua mấy ngày đâu? Mục Tây Thần lại hỏi, Lê Bắc Niệm ẩn ẩn đoán được Mục Tây Thần muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, nói, ngày mai muốn đi đập nước gội đầu quảng cáo. Đại khái câu thông chuẩn bị xuống đến. Muốn đập cái 3 ngày a, lâu như vậy. Mục Tây Thần mi phong nhỏ bé không thể nhận ra hơi liễm. Nghĩ nghĩ, nói, cái kia ta ngày mai đi một chuyến Minh Thành. Chờ ta trở lại, ta dẫn ngươi đi Đồng Châu. Đồng Châu, Mục Tây Thần chân chính người nhà vị trí phương. Lê Bắc Niệm không hiểu có chút khẩn trương. Trước đó Mục Tây Thần nói nhiều lần. Nàng đều cảm thấy không mặn không nhạt. Cũng không lớn bao nhiêu cảm giác. Có thể lúc này. Giữa bọn hắn tựa hồ cùng trước đó không quá giống nhau. Chỗ nào không giống nhau. Lê Bắc Niệm cũng nói không nên lời. Có thể vừa nghĩ tới muốn đi Mạc gia. Trái tim liền nhảy đặc biệt nhanh. Có lẽ là đã nhìn ra Lê Bắc Niệm khẩn trương. Mục Tây Thần trầm thấp tiếng nói, bên trong hàm chứa mấy phần ẩn ẩn ý cười. Nói, sợ hãi, người mới sợ. Lê Bắc Niệm hếch sống lưng, một mặt chấn định nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, có chút đột nhiên mà thôi. Đừng sợ, Mục Tây Thần trong thanh âm ý cười sâu hơn. Thản nhiên nói, xấu xí tức phụ luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Người mới xấu xí đây, ta đẹp mắt như vậy. Lê Bắc Niệm phản bác, vừa ý nhảy lại là càng lúc càng nhanh. Hỏi, Mạc gia bên trong, ngoại trừ ngươi ông ngoại bên ngoài, còn có người nào? Ông ngoại của ta có 3 đứa 2 tử, mẹ ta là nhỏ nhất, mặt trên còn có 2 cái cữu cữu. Mục Tây Thần chậm rãi nói, một cái gọi Mạc Trường Viễn, một cái gọi Mạc Trường Sinh, ta giống như nghe nói qua. Lê Bắc Niệm suy nghĩ. Giống như chức vị đều rất cao. Có vẻ như hàng năm hội nghị đều có bọn họ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http